Chương 440, những cái kia cách chúng ta rất xa tinh quang. Qua năm, Thành Lạc Dương liền lại không nhìn thấy qua mấy trận tuyết, rất nhanh thời tiết liền khá hơn, đợi đến lúc hơn 10 ngày sau, ngày xuân luồng thứ nhất ánh mặt trời liền xuyên qua tầng mây, rơi vào nhân gian. Lý Phù Giao ngồi ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem ánh sáng mặt trời chiếu ở Lý Tiểu Tuyết nuôi hai cái con rùa đen nhỏ mai rùa lên, nghe xa xa truyền đến những cái kia tiếng chim hót, nghe không biết từ chỗ nào bay tới hương hoa, nghĩ đến không được bao lâu, cái này ngày xuân phong quang liền muốn qua. Tại phàm nhân xem ra, cần chờ thêm nghiêm chỉnh năm mới có thể lại nhìn, nửa xuân rồi, mà đối với Lý Phù Giao mà nói, không được bao lâu, những thứ này tiếng chim hót liền muốn biến thành đáng ghét hạ, con ve, lại không được bao lâu chính là gió thu sau đó chính là mùa đông tuyết, sau đó lại là ngày xuân, tuần hoàn lặp đi lặp lại, một năm rồi lại một năm, bình thường dân chúng cũng tốt, trên núi tu sĩ cũng tốt, tại trong thời gian, cũng dù sao vẫn là yếu ớt như vậy, thánh nhân đám có ngàn năm năm tháng, cần phải là bước bất quá cuối cùng cái kia một cánh cửa hạm, còn không phải gặp trong tương lai một ngày, trở thành một phanh đất vàng, tại nơi này phía trên, ngược lại là dị thường công bằng, chỉ cần thân ở nhân gian, liền đều muốn gặp phải già yếu cùng tử vong, chỉ là thời gian tốc độ bất đồng mà thôi, rất công bằng, ngoài cửa sổ có người đi qua, bước chân rất nhẹ, nên là không muốn quấy rầy đến hắn, Lý Phù Giao nhắm mắt lại, biết rõ nên là của mình vị kia mẫu thân, cửa ải cuối năm lúc trước, Lý Phụ đã từng hỏi thăm qua Lý Phù Giao lúc nào cưới vợ. Sau đó tại giao thừa đêm hôm đó, uống rất nhiều rượu sau đó, Lý Phụ lại nói rất nhiều, nói là hắn to và am, agrave, n không ít tiền bạc, tùy tiện tại trong Thành Lạc Dương tìm cửa nhỏ nhà nghèo, lễ hỏi tiền đều là đủ đấy, mặc dù là muốn tìm cái gia đình giàu có, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ, Lý Phù Giao thân phận hắn loáng thoáng biết là hình bộ cung phụng, nếu là cung phụng, tổng nên có bổng lộc đấy, Lý Phù Giao là trên núi tu sĩ đối với những thứ này vàng trắng chi vật có thể không thèm để ý, nhưng Lý Phụ nhưng là nghĩ đến. Như thế nào đều muốn tích lũy đứng lên. Lý Phù Giao không muốn nói cái này, tăng thêm đêm đó tại trên bàn cơm thấy được Lý Mẫu chờ đợi ánh mắt, liền đổi là có chút sợ hãi đang cùng hai người kia giao nói chuyện gì. Vì vậy tại sống qua cửa ải cuối năm sau đó, Lý Phù Giao bắt đầu bế quan. Tu sĩ bế quan là một kiện thập phần bình thường sự tình, tam giáo các tu sĩ vì phá cảnh thường thường đều chọn bế quan, về phần thời gian có dài có ngắn cũng là quyết định bởi tại rất nhiều nguyên nhân, có ít người bế quan trăm năm đều chưa chắc có thể phá vỡ một cái cảnh giới, mà có người khả năng 3 năm năm liền có thể đủ phá vỡ một cái cảnh giới, những thứ này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Lý Phù Giao bế quan thời gian kỳ thật không dài, ngoại trừ vừa bắt đầu 20 ngày bên ngoài, còn lại thời gian nói là bế quan, nhưng trên thực tế là dưỡng thần mà thôi, đương nhiên, cũng thuận tiện dưỡng kiếm. Nếu như nói bế quan ước nguyện ban đầu là vì không bị Lý Phụ Lý Mẫu thúc hôn, vậy bây giờ cái này hơn 10 trong ngày, hắn trải qua một người yên tĩnh thời gian, thì là làm cho hắn có thể trầm xuống tâm đến muốn rất nhiều. Không chỉ là muốn cái cô nương kia mà thôi, kiếm của hắn, kiếm sĩ tương lai, cùng với một loạt chuyện đã xảy ra cùng nhanh chuyện sắp xảy ra, đều cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Luyện kiếm đã 10 năm, liền đã đi tới thái thanh cảnh, tu sĩ cửu cảnh, đã đi rồi hơn một nửa. Bất kể thế nào xem, kỳ thật tại trăm năm giữa, đi đến thương hải cảnh, theo lúc trước tiến độ đến xem, chưa tính là đặc biệt khó khăn một sự kiện. Có thể thương hải dù sao cũng là nhân gian tu sĩ có thể đi đến xa nhất cảnh giới, nói đúng không khó, liền đem thật không khó. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, mở mắt, nhìn xem ngay tại trước mắt hắn phu nhân, Lý Mẫu mấy năm không thấy sau đó, phát tướng không ít, nguyên bản thoạt nhìn có chút đầy mỡ, Lý Phù Giao sau khi trở về, dẫn theo mấy viên đan dược, trong đó một viên là tẩy tủy đan, là để cho thái thanh cảnh tam giáo tu sĩ có thể có được một cái thật tốt thân thể, do đó làm cho tu hành nhanh hơn đấy, Lý Phù Giao cho Lý Phụ Lý Mẫu ăn sau đó, rõ ràng nhất liền là da của bọn hắn tốt hơn, còn lại còn thật không có nhìn ra cái gì đến, chỗ tốt sẽ không hiện. Chỉ là sẽ ở chỗ rất nhỏ mà thôi. Nhìn xem Lý Mẫu, Lý Phù Giao không nói gì. Hắn thật sự là không làm như thế nào đối mặt nàng. Vô luận là tại năm đó những cái kia trong trí nhớ, vẫn còn là lúc trước Thành Lạc Dương gặp nhau trong, cùng mẹ ruột của mình, kỳ thật quan hệ cho tới bây giờ đều không thế nào tốt. Vì vậy Lý Phù Giao chỉ là nhìn xem Lý Mẫu, không nói gì. Ở phía xa, Lý Phụ cùng Lý Tiểu Tuyết đứng ở nơi hẻo lánh, khẩn trương nhìn xem bên này. Lý Tiểu Tuyết cắn một khối không biết từ đâu lấy ra bánh ngọt. Nhìn xem đã định trước nhìn không tới hoàn cảnh, thần thái lạnh nhạt, Lý Phụ tức thì là có chút khẩn trương, hắn kéo một chút Lý Tiểu Tuyết tay áo, hỏi, ca của ngươi có thể hay không cùng mẹ ngươi nói chuyện, đây là hắn chuyện lo lắng nhất tình, Lý Phù Giao lần này trở về, cùng Lý Tiểu Tuyết nói chuyện nhiều, đã nói với hắn lời nói, thậm chí còn uống qua rượu, thế nhưng là đối với chính mình cái vị kia mẫu thân, nhưng là thật một câu đều không có đã từng nói qua, Lý Tiểu Tuyết nuốt xuống một cái bánh ngọt, có chút cổ quái nói ra, cha, ngươi muốn là muốn giải quyết mẹ cùng vấn đề của ca ca, vì cái gì không tự mình ra mặt, Lý Phụ cau mày, tự nhiên mà vậy nói, Nếu ca của ngươi lấy không thành thân chuyện này đến với tư cách điều kiện, ta có thể đáp ứng. Lý Tiểu Tuyết lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm lão nhân ngài nhà nguyên lai còn có như vậy cái ý định. Sau đó nàng không tự giác hướng sau đi vài bước, cái này chính là nghĩ đến chính mình rồi. Lý Phụ không có chú ý tới chuyện này, chỉ là phối hợp nhắc tới, tiểu tử này hiện tại cũng 30 rồi, sớm nên thành gia lập nghiệp lúc sau, ngươi coi như là có thể sống mấy trăm năm, có thể ta còn có thể sống vài năm, sẽ không biết đạo cho chúng ta nhớ tới. Lý Mẫu cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói, thanh âm không lớn, nàng đời này chưa bao giờ như vậy đối diện một người, hơn nữa người kia còn là con của nàng. Lý Phù Giao thần tình bình thản, nhìn xem Lý Mẫu, chỉ là trong mắt cũng không có cái gì tâm tình, hắn nhưng phàm là biểu hiện ra chút ít kia tâm tình của hắn, có lẽ Lý Mẫu đều phát hiện, có thể hắn nếu không có. Lý Phù Giao là một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, Lý Mẫu cách hắn gần như vậy, Lý Phù Giao là có thể đủ cảm giác đến Lý Mẫu tim đập, thậm chí huyết dịch lưu động tốc độ đấy. Bởi vậy hắn có thể phán đoán Lý Mẫu hiện tại nhất định rất khẩn trương. Nghĩ đến cái này, Lý Phù Giao chợt nhớ tới một cái cọc chuyện xưa, đó là tại hắn tại lần thứ nhất ly khai thành Lạc Dương chuyện lúc trước, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, tại cái nào đó ngày mưa trượt ra khỏi nhà tìm đồng bạn chơi đùa, cuối cùng một thân ướt sũng về đến nhà, mẫu thân của hắn, cũng chính là trước mắt phụ nhân này, liền như vậy đứng ở dưới mái hiên nhìn xem hắn. Lúc ấy Lý Phù Giao tâm tình, kỳ thật cùng với bây giờ Lý Mẫu giống nhau, có chút tâm thần bất định, có chút khẩn trương, còn có chút không biết làm thế nào. Nếu đặt ở dĩ vãng, như thế nào đều muốn bị được để đánh một trận đấy, cũng không biết vì cái gì, cái ngày đó Lý Phù Giao không chỉ có không có bị đánh, thậm chí mẹ ruột của mình còn cười mắng lấy vì hắn bỏ đi quần áo ướt sũng, đây là không nhiều lắm một ít ấm áp tình cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao mỉm cười. Lý Mẫu có chút thất thần. Lý Phù Giao đứng người lên, bình tĩnh nói với cha, ta phải đi. Lý Mẫu có chút khẩn trương, có chút đầy đặn thân thể hướng một bên dời đi, nàng há to miệng hỏi, muốn đi chỗ nào? Trên mũi của nàng có chút mồ hôi, tại nơi này đầu mùa xuân thời tiết, lộ ra có chút quái dị. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nhẹ giọng ngắt lời nói, sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao cũng đã biến mất, mang theo một đám gió xuân. Lý Mẫu có chút thất thần, đưa tay ra mời tay, sau đó tự giễu cười cười. Thành Lạc Dương Bắc một vạn trong chỗ, có một tòa quan ải gọi là Vạn Kiếp Quan, là Duyên Lăng Vương triều phương Bắc rất nhiều quan ải bên trong một tòa, rất trọng yếu. Một mực từ Bắc phủ biên quân bên trong Thương Lộ quân phủ trấn thủ, thủ tướng gọi là Hứa Nhạn, là Duyên Lăng Vương triều tứ phẩm võ tướng, công huân trác lấy. Vị này Thương Lộ quân phủ đại tướng quân, tại qua lại hơn 10 năm trong, vẫn luôn là Thương Lộ quân phủ lĩnh quân tướng lãnh, thuộc hạ có 2 vạn sĩ tốt. Vạn Kiếp Quan tại Duyên Lăng Vương triều phương Bắc quan ải trong, không phải sau cùng hiểm trở một tòa, cũng không phải là sau cùng tới gần biên cảnh một tòa, vì vậy bất kể như thế nào, có lẽ gặp được chiến sự cũng không nên Vạn Kiếp Quan trước gặp nạn. Có thể tại mấy tháng trước, Vạn Kiếp Quan rồi lại thất thủ rồi, chỗ này quan ải, bị, được mấy vị giả tu liên thủ chiếm quân phủ đại ấn, Thương Lộ quân phủ nhiều cung phụng tu sĩ vậy mà cũng không thể địch nổi những cái kia giả tu. Vì vậy Hứa Nhạn liền hướng Thành Lạc Dương truyền tin tức này, Thành Lạc Dương biết rõ sau đó, cái này trong vòng mấy tháng cũng phái ra nhiều đến 6 nhóm tu sĩ, có thể không có một cái nào thắng được qua những cái kia chiếm lấy Vạn Kiếp Quan tu sĩ. Thành Lạc Dương một phen dò xét phía dưới, đã biết một cái cực kỳ có ý tứ sự tình. Những thứ này giả tu không phải nho giáo môn hạ tu sĩ, đều nói là giả tu, như vậy liền tự nhiên nên không phải nho giáo môn hạ, mặc dù nên nho giáo môn hạ, cũng không phải là, đạo lý đơn giản như vậy, tự nhiên không phải là cái gì có ý tứ sự tình, như vậy có ý tứ sự tình, sẽ không là chuyện này, mà là những thứ này giả tu chỉ là cầm Thương Lộ quân phủ đại ấn, sau đó liền không có làm mấy thứ gì đó rồi, đầu là đã chiếm Thương Lộ quân phủ mà thôi, nếu cái này đều không thể nói là khiêu khích, như vậy cái gì hành vi mới nói mà vượt khiêu khích đây? Thành Lạc Dương cung phụng, sau cùng phong quan mấy người kia bởi vì có chút nguyên nhân không muốn ra tay, còn lại cung phụng ra tay cũng không có cái gì tác dụng, vì vậy cuối cùng thừa dịp Lý Phù Giao trở lại Thành Lạc Dương, Duyên Lăng Hoàng đế liền đem chuyện này giao cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao trở thành Thành Lạc Dương cung phụng đã có mấy năm thời gian, nhưng cái này sự tình là Lý Phù Giao lần thứ nhất vì là Thành Lạc Dương làm việc, ý nghĩa bất phàm, muốn là lúc sau Lý Phù Giao có thể trở thành cái nào đó thế gian tu sĩ cũng biết kiếm tiên. Cái này là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Vạn Kiếp Quan khoảng cách Thành Lạc Dương một vạn trong, nếu cưỡi ngựa, được hơn 10 ngày, nếu là ngồi xe ngựa, liền càng chậm, về phần đi bộ, ít nhất liền được mấy tháng mới được. Có thể các tu sĩ phần lớn có pháp khí, mặc dù là không có pháp khí đấy, bản thân tu vi không thấp, cũng có thể đề khí mà lướt, dù sao bất kể thế nào nói, đều rất nhanh, kiếm sĩ ngự kiếm nhanh hơn. Theo Thành Lạc Dương đến Vạn Kiếp Quan, Lý Phù Giao chỉ dùng nửa ngày, chỉ là đã đến Vạn Kiếp Quan sau đó. Hắn nhưng không có lập tức đi tìm vị kia hiện tại một mực ở tại trên đầu thành Hứa Nhạn, ngược lại là trong thành một chỗ trước mặt quán ăn một chén hành thái trước mặt, Biên cảnh gian khổ, Lý Phù Giao vẫn luôn biết rõ, có thể gian khổ liền gian khổ, Lý Phù Giao cũng thật không ngờ, vậy mà ở cái địa phương này, liền một chén mì trứng gà đều không có, đã ăn xong chén kia hành thái đều ít được đáng thương mì sợi. Lý Phù Giao đi đến đầu tường, bên hông treo cái kia miếng ngọc bội nổi lên rất lớn tác dụng, rất nhanh Lý Phù Giao liền bị người lĩnh tiến vào đầu tường tạm thời thiết lập trong quân doanh, gặp được vị kia Hứa Nhạn tướng quân, thân là Duyên Lăng Vương triều chính tứ phẩm võ tướng, Hứa Nhạn chiến công trác lấy, tại núi thay biển máu trong lăng qua, cái gì tình cảnh chưa từng gặp qua, duy chỉ có là trước kia những ngày này, mới là người khác sinh trong sau cùng sốt ruột mấy tháng, mắt thấy từng cái một thành Lạc Dương đến tu sĩ bị người theo này tòa quân trong phủ ném ra bên ngoài. Mắt thấy những người kia mang theo rào phúng ánh mắt nhìn về phía bên này, Hứa Nhạn đã giận không kìm được, nếu không phải biết mình không phải những người kia đối thủ, chỉ sợ hắn đã sớm vứt bỏ hết thảy, hướng quân phủ đi. Nhìn thấy Lý Phù Giao sau đó, Hứa Nhạn cau mày nhìn về phía Lý Phù Giao sau lưng, sau đó có chút hồ nghi hỏi, Thành Lạc Dương liền làm cho tiên sư một người đến đây. Thành Lạc Dương đã làm cho vài nhóm người đã tới bên này, nhưng mỗi một lớp tu sĩ, đến bên này sau đó, đều không ngoại lệ, đều là bị người ném ra này tòa thương lộ quân phủ. Đều không ngoại lệ, mà theo trên người bọn họ lấy được tin tức, nói được những cái kia giả tu tối đa bất quá là thái thanh cảnh mà thôi, bằng không Duyên Lăng Hoàng đế cũng sẽ không đem chuyện này giao cho Lý Phù Giao, mà sở dĩ muốn cho Lý Phù Giao đầu xuân mới đến, là vì qua chính là cái kia mùa đông, là Duyên Lăng Hoàng đế tìm hiểu tin tức thời gian, hết thảy đều có bởi vì có quả, thương lộ quân trong phủ có hai vị thái thanh, ba vị thanh ti, nói là giả tu, bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi, đều là chính thống nho giáo tu sĩ, Duyên Lăng Vương triều bị được nho giáo thống trị, tại sao phải xuất hiện loại sự tình này, nói chung liền là vì Duyên Lăng Hoàng đế cho tới bây giờ cũng không phải một cái an phận thủ thường người, tự nhiên muốn nhỏ trừng phạt lớn khuyên nhủ, bất quá Duyên Lăng Hoàng đế thật đúng nguyện ý, cái kia tự nhiên không có khả năng, vì vậy đã có Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem vị kia Hứa tướng quân, hỏi, hôm nay dạ tướng quân có thể gây ra điểm động tĩnh đến, Hứa Nhạn hỏi, tiên sư muốn làm như thế nào, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, nói ra, ngoại trừ giết người, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Đúng vậy, hắn đến vạn kiếp quan, trừ đi giết người, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Hứa Nhạn nhìn xem cái này người trẻ tuổi như vậy dung mạo, nguyên bản cảm thấy là một cái có thuật trú nhang trên núi thần tiên, như thế nào cũng không phải cái đầu óc sách không rõ nhân vật, có thể như thế nào cái này nói chuyện lên, đơn giản như vậy trực tiếp, đương nhiên là muốn giết người đấy, nhưng cứ như vậy vọt tới này tòa quân trong phủ, đang tại mấy cái tu sĩ giết lung tung một thông. Lý Phù Giao nhìn xem Hứa Nhạn ánh mắt, cau mày nói, đương nhiên không thể như vậy giết, như vậy ta cũng đánh không lại, hai cái thái thanh, ba cái thanh ti, không dễ đối phó. Hứa Nhạn ánh mắt rơi xuống Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm lên, nghĩ thầm ngươi là kiếm tu, nên đối phó bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, cái kia muốn chúng ta làm mấy thứ gì đó, nếu như biết không có thể bằng vào cảnh giới đi hành hạ đến chết mấy vị kia tu sĩ, vậy cần một ít biện pháp khác, ví dụ như mưu kế, tu sĩ ở giữa mưu kế cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng trên thực tế có chút tiểu nhân mưu kế, có lẽ có thể giúp đỡ cái thật tốt vội vàng. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, gây ra cái lớn động tĩnh, để cho bọn họ có người có một người đi ra dò xét là được, bất kể là thái thanh còn là thanh ti, chỉ cần một người là được, sau đó cho ta một bầu rượu. Kế hoạch này nói rất em mờ và am, 417, hồ, chỉ sợ cũng liền Lý Phù Giao chính mình cũng không biết làm như thế nào thi hành. Cái kia Hứa Nhạn tướng quân ngược lại là như có điều suy nghĩ, thời gian đối với tại tu sĩ mà nói, thật sự rất nhanh. Lý Phù Giao bất quá nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cũng đã là màn đêm buông xuống rồi, bên ngoài minh nguyệt treo cao, trong đại trướng, Hứa Nhạn nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình ngưng trọng, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hỏi, làm sao vậy, Hứa Nhạn đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta truyền phong thư qua, nói là Thành Lạc Dương đã đến cái triêu mộ tu sĩ, để cho bọn họ chạy nhanh rời đi, đây là dương mưu, mặc kệ triêu mộ tu sĩ là thật là giả, dù sao vẫn là cần người đến chứng thực đấy, vì vậy tối nay nhất định sẽ có người tu sĩ tới đây. Đại khái tỷ lệ sẽ là một vị thái thanh cảnh tu sĩ. Lý Phù Giao nhìn xem Hứa Nhạn, bỗng nhiên nói ra, ngươi là thứ 6 vị, quân trong phủ có 5 vị tu sĩ, Hứa Nhạn là thứ 6 vị. Hứa Nhạn cau mày nói, ngươi đang nói cái gì? Lý Phù Giao nói ra, trong Thành Lạc Dương có thật nhiều nhân tâm dốc lòng cầu học cung, như vậy biên quân đâu rồi, tổng không có khả năng một cái đều không có đấy. Phía trước xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng không thể cùng ngươi cũng không có nhốt tại. Ta suy nghĩ, Thành Lạc Dương cũng là nên biết đấy, chỉ là không có nói cho ta biết. Là ở khảo nghiệm ta, Lý Phù Giao nói có chút nhiều, không có chú ý tới Hứa Nhạn biểu lộ, hắn nhìn lấy Hứa Nhạn nói ra, ta nghe nói có câu nói kêu ăn lộc của vua, gánh quân chi ưu sầu, còn ngươi, có từng nghe chưa? Hứa Nhạn nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, ngươi rất thông minh, phía trước những cái kia trên núi gia hỏa đều không có một cái nào khám phá qua, Lý Phù Giao thở dài, vì vậy bọn hắn đều chết hết, kỳ Kỳ thật Lý Phù Giao chuyện lo lắng nhất tình không phải cái này, mà là mặt khác đấy. Hắn đứng người lên, án lấy bên hông cao lâu, nhìn xem Hứa Nhạn, hỏi, ngươi là Duyên Lăng người, tại sao phải thay học cung làm việc đây? Đây là Lý Phù Giao rất muốn biết một sự kiện, nhưng là không có được đáp án. Hứa Nhạn cầm lấy đao, đối với Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, sau một lát trong đại trướng xuất hiện một đạo kiếm quang. Lý Phù Giao cầm theo bầu rượu đi ra lều lớn, ngồi xuống trên đầu thành. Cái này thế gian sự tình, dù sao vẫn là như vậy không thú vị. Cảnh ban đêm không tệ, ánh trăng chiếu lấy cả vùng đất, nếu không có tinh quang. Lý Phù Giao biết rõ những cái kia tinh quang nhìn xem không xa, kỳ thật cũng không ở nhân gian. Triêu Thanh Thu lúc ấy cùng hắn tại Thanh Thiên Thành trên đầu thành nói chuyện phiếm, nói lên tinh quang thời điểm, liền nói thẳng những cái kia tinh quang ở nhân gian bên ngoài, cách rất xa, có lẽ là mặt khác nhân gian. Lúc ấy Lý Phù Giao hỏi có xa lắm không, Triêu Thanh Thu chỉ nói một kiếm chém ra, kiếm khí không thể thành. Triêu Thanh Thu kiếm một kiếm có thể dài đến mấy vạn dặm, thậm chí có thể đạt tới 9 vạn dặm chi trưởng. 9 vạn dặm đã là cực xa, có thể còn chưa tới những cái kia tinh quang nơi ở. Như vậy những ngôi sao thiếu người lúc giữa đến cùng có xa lắm không? Lúc ấy Lý Phù Giao còn hỏi một cái khác vấn đề, những ngôi sao trên có thể hay không có người? Nếu như Triêu Thanh Thu đưa ra những ngôi sao có lẽ là mặt khác nhân gian, như vậy thế gian kia trong sẽ có tu sĩ. Nếu có tu sĩ mà nói, những tu sĩ kia cảnh giới lại cao bao nhiêu, có thể hay không có kiếm sĩ? Những thứ này đều là không biết bao nhiêu. Lý Phù Giao đột nhiên cảm giác được nhớ tới những chuyện kia, có chút ý tứ, liền uống một hớp rượu. Rượu tự nhiên lạc bị, được Hứa Nhạn hạ độc đấy. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, những độc chất này, có hay không đều không có khác gì. Nếu độc liền có thể hạ độc chết giống như Lý Phù Giao như vậy tu sĩ, như vậy dưới núi dân chúng đối với trên núi tu sĩ, cũng không có như vậy kiên kỵ rồi. Đã uống vài ngụm rượu, Lý Phù Giao nhìn phía xa, bỗng nhiên nói ra, cuối cùng vẫn là cho ra kiếm mới được. Xa xa là một mảnh cảnh ban đêm, trong bóng đêm tự nhiên không gặp không còn có cái gì. Có một thư sinh đứng ở trong bóng đêm, nhìn xem bên này Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hỏi, có ý tứ sao?